Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 441, bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đón lấy liền còn lại các ngươi. Từng bước đi hướng bên này, Thẩm Khang kiếm trên huyết một chút nhỏ ở trên mặt đất phảng phất vẽ ra một đạo chói mắt hồng tuyến. Thẩm Khang trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, lại làm cho người cảm giác không hề có một tiếng động hoảng sợ. Thẩm trang chủ, ta đồng ý cống hiến cho trang chủ ngươi. Dãy giụa muốn đứng lên đến, có thể người này cuối cùng vẫn là một hồi ngã xuống đất. Lúc này những này ở bên ngoài đủ để khuấy lên phong vân những cao thủ, giờ khắc này có vẻ là như vậy vô lực. Theo Đàm Diệu Hợp tiến vào những người này Thẩm Khang trước đây chưa từng thấy, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ chính là thiên vũ đường người, không nghĩ đến chính mình khổ cực tìm kiếm mà không được những người này nhưng ngay ở bên cạnh mình. Không cần, không phải Thẩm Khang không cho bọn họ cơ hội, làm sao hệ thống cho nhiệm vụ là diệt thiên vũ đường, hắn đương nhiên phải làm ra đẹp một chút. Chính mình vì sao đến cung điện dưới lòng đất, mục đích chủ yếu không chính là vì đem những người này dẫn ra ngoài một lưới bắt hết sao? Bây giờ thật vất vả đem người cho tìm tới, vậy còn có thể để bọn họ trốn thoát. Cho bọn họ cơ hội, bọn họ lúc giết người chưa từng nghĩ tới cho người khác cơ hội. Ngươi, Thẩm Khang, ngươi muốn làm gì? Không, không, những người này hoặc là trợn mắt nhìn, hoặc là ai thanh cầu xin, hoặc là yên lặng nhắm mắt lại chờ đợi Thẩm Khang đến không phải trường hợp cá biệt. Có điều những này đều không thể dao động Thẩm Khang quyết tâm kiếm trong tay vung dưới, mang theo từng trận huyết hoa. Chúc mừng ký chủ, diệt thiên vũ đường nhiệm vụ hoàn thành thu được tinh không một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báo, rốt cục bên tai truyền đến hệ thống dễ nghe tiếng nhắc nhở để Thẩm Khang nguyên bản còn có chút trầm thấp tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Đây chính là tinh không hòm báo A, chính mình đánh lên 3, 5 lần thưởng đều không nhất định có thể đánh đến. Mở ra hòm báo, chúc mừng ký chủ thu được triệu hoán thẻ một tấm, vĩnh cửu triệu hoán đạo cảnh đại tông sư cảnh giới cao thủ một vị. Cái gì, đột nhiên đến kinh hỉ, thực sự là để Thẩm Khang có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vĩnh cửu triệu hoán đạo cảnh đại tông sư một vị chính là dường như Tống Khuyết Tần Sương bọn họ như thế, có thể vẫn tồn tại. Có đạo cảnh đại tông sư ở bên cạnh to lớn giang hồ chính mình chẳng lẽ có thể nghênh ngang mà đi. Đến, hệ thống, sử dụng triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ triệu hoán bái nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân. Thạch Kiệt Nhân, phim truyền hình bên trong cái kia. Theo hệ thống một trận ánh huỳnh quang né qua, một bóng người dần dần xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt. Một đầu áo choàng tóc dài, trong ánh mắt hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Liền như thế đứng bình tĩnh ở bên cạnh ánh mắt kia xem Thẩm Khang không tự chủ được càng có chút bối rối. Xin chào trang chủ, trùng Thẩm Khang cung kính thi lễ, sau đó Thạch Kiệt Nhân liền đứng ở một bên chờ đợi Thẩm Khang mệnh lệnh. Trải qua thoáng hoảng loạn, Thẩm Khang rất nhanh thu thập xong tâm thái của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đại lão vẫn là rất đáng tin, mỗi lần triệu hoán người đi ra đều sẽ cho bọn họ truyền vào một loại niềm tin, bọn họ tuy rằng đều bảo lưu tính cách của chính mình cùng tính khí, nhưng sẽ không phản bội, để cho mình có thể yên tâm sử dụng. Nhìn về phía trước mắt Bái Nguyệt giáo chủ Thẩm Khang càng xem trong lòng càng thỏa mãn, đây chính là hậu trường cuối cùng đại boss. Tuy rằng ở tiên kiếm bên trong là kiếm thánh càng mạnh hơn, vẫn là Bái Nguyệt giáo chủ càng mạnh hơn một ít mỗi người nói một kiểu, nhưng không thể phủ nhận chính là Bái Nguyệt giáo chủ tư chất tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Dù sao người ta kiếm thánh xuất thân Thục Sơn đó là nơi nào, sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, có hoàn chỉnh truyền thừa, có rất nhiều tiền bối lưu lại tâm đắc, có vô số tổ sư vì bọn họ bày sẵn con đường đi tới. Nhưng Bái Nguyệt giáo chủ có cái gì, chỉ có một cái cừu thị hắn cha nuôi, có như vậy công lực cùng địa vị hoàn toàn là dựa vào chính mình dốc sức làm, cuối cùng lúc này mới hoàn thành đột kích ngược. Tuy rằng kết cục không được, đột kích ngược chưa thành công. Nhưng đủ để có thể thấy được Bái Nguyệt giáo chủ tư chất cùng ngộ tính đáng sợ. Chỉ cần có một cái thường thường đài, hắn đủ để chạm đến càng cao hơn, phi càng xa hơn. Trùng Thạch Kiệt Nhân gật gật đầu, Thẩm Khang bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, nơi này hẳn là cung điện dưới lòng đất chủ yếu nhất địa phương, Thẩm Khang là một điểm không hàm hồ. Đem có thể thấy hợp mắt hầu như toàn bộ càn quét hết sạch, còn lại một bên góc viền góc hắn cũng không thèm khát. Dù sao tốt xấu cũng coi như là có chút dòng dõi người, làm việc cũng không đến nỗi kiêu kiêu tắc tắc, bao nhiêu cũng đến cho người đến sau chừa chút nhớ nhung. Có điều Thẩm Khang cũng nhìn ra đến, những thứ kia thực đã bị người lấy đi một phần, hơn nữa hẳn là quý giá nhất cái kia một phần. Còn lại những này tuy rằng cũng được cho là quý giá, nhưng cũng tuyệt đối không có trong truyền thuyết khuếch đại như vậy. Thẩm Khang thậm chí có thể tưởng tượng đi ra, năm đó đến tột cùng là thế nào tình huống. Đơn giản là năm đó Trình Nhược Dương tiến vào nơi này, muốn có được địa cung đồ vật bên trong, sau đó ở đây lại bị Trung Châu Đại Hiệp Hạ Liên Vân cho đánh lén đóng băng ở đây. Hạ Liên Vân là lấy hầu như tiêu hao hết sinh mệnh để đánh đổi, vì lẽ đó đắc thủ sau khi Hạ Liên Vân phòng chừng cũng là thoi thóp, chỉ kịp đem nơi này vật quý giá nhất mang đi, liền vội vã rời đi nơi đây. Lại sau khi mở ra cung điện dưới lòng đất Ngọc Bài lưu lạc giang hồ, nhất thời ở toàn bộ Hải Châu nhấc lên vô tận tranh cướp giết chóc. Lại đến lúc sau, Ngọc Bài chia ra làm tám, bị tám phái liên thủ khống chế. Đương nhiên, những này cũng đều là Thẩm Khang suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể làm sao sợ cũng chỉ có năm đó trải qua nhân tài biết được đi. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang tùy theo yên lặng thở dài một tiếng. Này giang hồ a, thực sự là loạn đến có thể. Tiền bối, đi thôi. Một tay đem ông lão kéo lên, thuận tiện còn mang tới bên cạnh thoi thóp Lý Mặc Hàn, mang theo bọn họ liền hướng cung điện dưới lòng đất bên ngoài đi đến. Ngươi không giết ta, chấm, đối mặt Thẩm Khang nâng, phản ứng của hai người không phải cảm kích mà là kinh ngạc, kỳ quái với Thẩm Khang vì sao không liền bọn họ cùng làm một trận đi. Dựa theo bình thường sáo lộ đến xem, lúc này Thẩm Khang hẳn là sẽ không lưu thủ mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó từ mới vừa bọn họ bị Trình Sở bọn họ đánh lén bắt đầu đến hiện tại, bọn họ vẫn luôn là yên lặng nhìn bầu trời, chờ đợi kết quả giáng lâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận ai thắng ai thua, bọn họ kết cục khả năng cũng đã nhất định. Ta vì sao muốn giết ngươi? Đối mặt ông lão nghi vấn, Thẩm Khang cũng chỉ là báo lấy mỉm cười. Những người giang hồ này thực sự là đánh đánh giết giết đều yêu thích, liền suy nghĩ đều là như thế, có một phong cách riêng, động bất động liền đánh nha giết nha, cần gì chứ? Thẩm Khang sở dĩ đối với những người kia ra tay, đó là bởi vì hệ thống nhiệm vụ duyên cớ. Hơn nữa những năm gần đây Thiên Vũ Đường làm gây nên xác thực là có chút quá đáng, những người này mỗi người trên tay đều nhiễm phải này tội ác. Nhưng hắn cùng hai vị này vừa không có cái gì xung đột, hai cái mỗi ngày trạch ở Hàn Thủy Giản ông lão, giết chết tác dụng gì. Huống hồ, hai người lúc này đã là thoi thóp chí bình cuối cùng một hơi treo, không sống nổi. Lại nói, phía bên mình có Bái Nguyệt giáo chủ ở, xem ai xem đâm thọc. Làm hắn, ngẫm lại Hàn Thủy Minh còn rất thảm, đầu tiên là nhiều cao thủ như vậy bị giết, thực lực mất giá rất nhiều. Hiện tại càng tốt hơn, ở Hàn Thủy Giản tọa trấn ba đại cao thủ, cung điện dưới lòng đất một nhóm, xem như là toàn quân bị diệt. Có thể tưởng tượng, những ngày kế tiếp Hàn Thủy Minh nhất định sẽ không dễ chịu, ở Hải Châu địa vị phòng chừng cũng không giữ được. Thậm chí, có thể sẽ bị người liều mạng chèn ép. Đi ra, cung điện dưới lòng đất ở ngoài, Hàn Thủy Minh vẫn có cao thủ ở tiếp ứng. Một khi cung điện dưới lòng đất cửa lớn có thân ảnh xuất hiện, từng cái ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Khi thấy Thẩm Khang trong tay hai vị lão giả thời điểm, Hàn Thủy Minh người mỗi một người đều là không nhịn được sắc mặt đáp biến. Bọn họ Hàn Thủy Minh hai đại cao thủ, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Tiếp nhận hai người kia còn lại Hàn Thủy Minh đệ tử còn không ngừng hướng về trong cung điện dưới lòng đất nhìn tới, nhưng là đợi một hồi lâu, cũng không có thấy người khác bóng người, từng cái nhất thời có dự cảm không tốt. Thẩm trang chủ, hắn ở đâu? Liền ba người chúng ta, người khác không sẽ ra tới. Cái gì gọi là không sẽ ra tới? Một câu nói này giống như với một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang, cái gì gọi là người khác không sẽ ra tới, chẳng lẽ? Không thể nào, nhiều cao thủ như vậy đây, trong cung điện dưới lòng đất thực sự có nguy hiểm như vậy. Hơn nữa đi vào nhiều người như vậy, liền bọn họ Hàn Thủy Minh hai vị lão tổ đều bị thương chỉ còn một hơi, trong tất cả mọi người cũng chỉ có Thẩm Khang một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, ngươi nói chuyện này ai có thể tin. Thẩm trang chủ, ngươi đến cho chúng ta một câu trả lời cách chương.